Hiên Viên Diêu, tôi nói cho anh biết, cho dù Cố Học Văn không yêu tôi, cho dù tôi với anh ấy không thể ở bên nhau, tôi với anh cũng không thể đến với nhau. Anh nghe rõ chưa? Không vấn đề gì trên mặt tà ác mà tuấn tú của Hiên Viên Diêu mỉm cười một cách phóng đãng, con ngươi đen hẹp dài không chút che giấu trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của Tả Phán Tình. Anh thích em, hy vọng điều tốt cho em mà thôi. Cho dù em không đến với anh vẫn hy vọng em. gocchuyenaudio.com, được hạnh phúc, lấy lui làm tiến, loại binh pháp này Hiên Viên Diêu nắm rất rõ. Biết lúc nào thì nên nói gì. Từ trên bàn lấy ra một tờ giấy, nhét vào tay cô. Đây là địa chỉ hiện tại của người phụ nữ kia. Nếu em muốn đi, nhớ mang theo dù, anh vừa thấy hình như trời mưa rồi. Tả Phán Tình không có tâm trí để ý đến anh ta, lướt qua anh ta đi ra ngoài, bước chân vội vàng, vẻ mặt hối hả. Lúc đi đến cửa cô đột nhiên dừng lại, xoay người đến trước mặt Hiên Viên Diêu. Sắc mặt Hiên Viên trầm tĩnh, nhìn thấy cô đi mà quay lại. Hiên Viên Diêu, Tả Phán Tình nắm chặt vạt áo anh ta, vẻ mặt giận dữ. Tên thuộc hạ chết tiệt của anh, bắt nạt Thất Thất. Nếu anh ta là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm, nếu không. Tôi không ngại biến anh ta thành thái giám đâu. Tin tôi đi, tôi sẽ làm được. Không có tâm trí vật lộn với Hiên Viên Diêu, cô dùng sức gạt Hiên Viên Diêu ra, rời đi không quay đầu lại. Biến thành thái giám, Hiên Viên Diêu đột nhiên nở nụ cười, vỗ tay, nhìn thấy ánh mắt đang nhìn lên. Á Nam, tôi cứ nghĩ khả năng giữ bình tĩnh của anh tốt lắm chứ. Hóa ra cũng có lúc không nhẫn nại được. Thằng Á Nam không biết xuất hiện như thế nào, im lặng đứng trước mặt Hiên Viên Diêu. Cậu chủ, tôi tự nguyện chịu phạt, ngày hôm qua anh ta quả thật có lỗi. Bị người phụ nữ kia kích động chịu phạt, Hiên Viên Diêu cười lắc đầu. No, tôi sẽ không trừng phạt anh, tôi còn phải cảm ơn anh. Mối quan hệ của thằng Á Nam và Trịnh Thất Muội cũng đã thân mật hơn, vậy chẳng phải về sau trong cuộc sống, Tả Phán Tình không muốn nhìn thấy anh ta cũng không được. Như vậy cũng tốt, Á Nam, tôi cho anh nghỉ mấy ngày, anh đưa cái cô Thất Thất kia đi chơi vài ngày, nhớ rõ đối với người ta dịu dàng một chút. Cậu chủ, trên mặt thằng Á Nam thoáng một tia khó hiểu, hơn nữa là xấu hổ. À, đúng rồi, nếu anh có thể cưới cô ta, phần thưởng cuối năm tôi sẽ tăng gấp đôi. Hiên Viên Diêu nói lời này bình thường giống như là đang nói chuyện thời tiết. Cậu chủ, đời này anh ta không có kế hoạch kết hôn, mạng của tôi là của gia đình Hiên Viên, không có nghĩ đến việc kết hôn. Nếu mạng của anh đã là của gia đình Hiên Viên, như vậy hiện tại gia đình Hiên Viên muốn anh kết hôn. Lấy người con gái tên là Trịnh Thất Muội. Đây là mệnh lệnh, anh hiểu chưa? Câu nói kế tiếp không cần phải nói, thằng Á Nam cũng hiểu, một khi Hiên Viên Diêu nói gì, thì chính là cái đó. Tôi sẽ cưới cô ấy. Không có lời dư thừa, thằng Á Nam cúi đầu, xoay người rời đi. Để lại Hiên Viên Diêu nhìn có cái hộp nhỏ trên mặt đất, xoay người nhặt lên, mở ra, bên trong một đôi cài tay áo kim loại sáng bóng cùng với kẹp cravat lấy đồ ra từ bên trong, môi khẽ nhếch lên, trong mắt toát ra vài tia đắc ý. Nhìn xem, đồ gì của anh ta thì sẽ là của anh ta, dạo qua một vòng, không phải lại vào tay anh ta sao? Quá đơn giản, trên thế giới này, chỉ có thứ Hiên Viên Diêu anh ta không muốn, chứ không có gì anh ta không chiếm được. Đồ vật như thế mà phụ nữ cũng vậy. Tả Phán Tình, anh bắt đầu chờ mong, một ngày nào đó em sẽ ngã vào vòng tay anh. Cách chương.